Toàn phương vị huyễn tưởng. Chương 43, ba đặc tính của thể chất khác với người khác. Góc truyện audio.com. Đối với những người nhận thức Noe, Noe chỉ là một cô nhi ngẫu nhiên được Makarov thu nuôi mà thôi. Nhưng, ngay cả Makarov cũng không biết, Noe không chỉ là một đứa cô nhi, Noe không có trí nhớ trước kia. Khi mới gặp Makarov, Noe đã có bề ngoài là một đứa bé 10 tuổi, bị ma vật tập kích ở dã ngoại, khiến ma lực của Noe nổ tung. Làm Makarov đi ngang qua chú ý, lúc này mới được Makarov thu dưỡng. Lúc vừa được Makarov thu dưỡng, Makarov cũng hỏi Noe về phương diện thân thế, nhưng Noe không nói được gì. Có hai nguyên nhân, một, lúc đó Noe còn không biết nói chuyện. Chính xác mà nói, lúc đó Noe còn không hiểu ngôn ngữ của thế giới này. Không biết làm sao để nói chuyện. Giống như một đứa trẻ mới sinh ra lại có tài trí và bề ngoài 10 tuổi. Rất quái dị. Hai, Noe không có trí nhớ về thân thế của mình. Khi Noe học xong ngôn ngữ, có thể nói chuyện, Makarov nói Noe có thể đã mất đi trí nhớ của mình. Nhưng, Noe biết rõ, thuyết pháp này là không đúng. Noe không mất trí nhớ. Như trên đã nói, lúc đó Noe là một đứa trẻ có tài trí và bề ngoài 10 tuổi. Đó không phải ví dụ, mà là sự thật, nghĩa là, thay vì nói Noe mất đi trí nhớ trước 10 tuổi, có thể nói là hắn đã mất đi thời gian 10 năm. Giống như vừa sinh ra đã là 10 tuổi, mặc dù không biết tại sao, nhưng Noe mơ hồ biết rõ, dường như trong nơi sâu xa có người đang nói với mình điều này là sự thật. Vì vậy, Noe chưa nói với ai chuyện này, dần dà, không truy cứu chuyện này nữa. Đúng như Makarov nói, Noe đang trốn tránh thân thế của mình. Đương nhiên, đây cũng là bất đắc dĩ. Makarov từng sai người điều tra sự tình về Noe, nhưng không có phát hiện nào. Giống như quá khứ của Noe không tồn tại, không một tia dấu vết. Lại thêm Noe cảm thấy mình không mất đi trí nhớ, mà là vừa sinh ra liền có tài trí và bề ngoài 10 tuổi. Dù ai cũng không cảm thấy Noe sẽ là một người bình thường. Thậm chí không cảm thấy Noe là một con người. Vì vậy, Noe chỉ có thể trốn tránh thân thế của mình. Hắn không muốn mọi người coi mình là quái vật. Nhìn cảm xúc phức tạp của Noe, Makarov thở dài, có lẽ ngươi có nỗi niềm khó nói. Biết điều gì đó, ta sẽ không hỏi ngươi. Cũng không ép ngươi, ngươi muốn trốn tránh cũng được, muốn bỏ qua cũng được. Bất kể thế nào, ta chỉ muốn nói, ngươi là tôn tử của ta. Makarov, vĩnh viễn, ra ra, Noe nhắm mắt, đến khi mở ra, trong mắt đã khôi phục thanh minh. Ta là Noe Dreya, chuyện này, ta nhớ rất rõ ràng. Vậy là tốt rồi, Makarov cười cười, lập tức lại nghiêm túc. Lần này, ta muốn nói với ngươi không phải về thân thế của ngươi, mà là về thể chất của ngươi. Thể chất, Noe giật mình, ngươi không phát hiện sao? Makarov sờ cằm, nhìn Noe, ngươi còn nhớ khi ngươi tiến vào rừng rậm Magnolia lần thứ nhất? Ngươi gặp được ma vật thuộc loài rắn sao? Nghe vậy, Noe suy nghĩ, khi vừa gia nhập Fairy Tail, Noe không biết rừng rậm Magnolia có rất nhiều ma vật mạnh mẽ. Vì rèn luyện lực khống chế ma lực, xông vào rừng rậm Magnolia. Gặp được ma vật loài rắn, Noe nhớ, khi đó mình bị con rắn kia cắn một ngụm, hôn mê bất tỉnh, đến khi tỉnh lại, đã được Makarov đưa đến chỗ của Polyushka, tiếp nhận trị liệu, an dưỡng một đoạn thời gian không ngắn mới khôi phục hoàn toàn. Trở lại công hội, kỳ thực, ta không nói với ngươi, sau khi ngươi bị con rắn kia cắn trúng, đã trúng kịch độc chí tử và số lớn nguyền rùa. Makarov nói khiến Noe chấn động, bởi vì, Noe nhớ, lúc đó Makarov chỉ nói mình bị một chút tổn thương, không đề cập đến kịch độc và nguyền rùa. Ta không nói với ngươi, không phải muốn gạt ngươi, mà là tình huống của ngươi lúc đó rất kỳ quái. Makarov nhớ lại, trịnh trọng nói, khi ta mới tìm được ngươi, ngươi đã trúng độc và nguyền rùa. Thoi thóp, nhưng khi ta đưa ngươi đến chỗ Polyushka, kịch độc và nguyền rủa trong cơ thể ngươi đều biến mất. Kịch độc và nguyền rủa biến mất, Noe sờ thân thể của mình, nhíu mày, chẳng lẽ, điều này liên quan đến thể chất của ta? Không sai, Makarov gật đầu, vì phòng ngừa vạn nhất, ta nhờ Polyushka kiểm tra thân thể của ngươi. Kết quả, phát hiện thể chất của ngươi khác với người thường, có những đặc tính mà người thường không có. Đầu tiên, thể chất của ngươi có tính bài ngoại rất mạnh. Makarov duỗi một ngón tay, lực lượng mặt trái như nguyền rùa, kịch độc không có hiệu quả với ngươi. Những thủ đoạn như hạ độc, nguyền rùa không hữu dụng với ngươi. Thân thể của ngươi có thể bài trừ tất cả lực lượng mặt trái. Ví dụ nguyền rùa, trúng độc, suy yếu do ngoại lực, thậm chí là thủ đoạn có công hiệu tăng lực lượng, lại đưa tới tác dụng phụ, cũng chỉ lưu lại hiệu quả tăng lực lượng, tác dụng phụ sẽ bị bài trừ. Tiếp theo, thể chất của ngươi có tính bao dung rất cao. Makarov duỗi ngón tay thứ hai. Tính bao dung này khiến ngươi có thể hấp thu một ít lực lượng không thuộc về ngươi, lại tiến vào trong cơ thể. Ví dụ như khi ngươi bị ma vật tập kích, trước khi đưa ngươi đến chỗ Polyushka, ta đã truyền ma lực vào cơ thể của ngươi. Kết quả, phần ma lực này đã bị hấp thu. Cuối cùng, thể chất của ngươi có tính độc lập rất lớn. Makarov duỗi ngón tay thứ ba. Tất cả mọi người đều biết, thiên địa vạn vật đều tồn tại ma lực, cũng tuần hoàn ở giữa vạn vật. Đó là nguồn gốc của ma lực. Khi ma lực của ma đạo sĩ tiêu hao, thân thể sẽ tự động thu linh tử ma pháp trong không khí để bổ sung ma lực. Nhưng ngươi không phải, ma lực của ngươi dù tiêu hao hết, cũng sẽ tự động hồi phục, không cần thu lực lượng từ ngoại giới. Nói đến đây, Makarov thấp giọng nói, vì vậy, giống như bản thân là một thế giới nghiêm chỉnh vậy. Lắc đầu, chôn giấu cách nghĩ này sâu trong lòng. Makarov nhìn Noe, ta đến đây để nói với ngươi những lời này. Kế tiếp ngươi sẽ học ma pháp, sau này sẽ gặp đủ loại đối thủ. Nắm chắc đặc thù của thân thể mình là rất cần thiết. Hy vọng ngươi nhớ kỹ. Có thể miễn dịch tất cả lực lượng mặt trái và tác dụng phụ. Có thể hấp thu lực lượng tiến vào trong cơ thể không thuộc về mình. Có thể tự hồi phục ma lực. Ba hiệu quả, thể hiện sự bất phàm của thể chất của Noe. Cũng nói với Noe, hắn, xác thực không phải người thường. Ngươi là một đứa bé thông minh. Ta tin tưởng, ngươi có thể tự mình vượt qua tất cả cửa ải khó. Makarov cười cười, nếu ngươi muốn học ma pháp của ta, ta cũng tùy thời hoan nghênh. Lưu lại những lời này. Khi Noe ngẩng đầu lên, Makarov đã biến mất. Noe đứng tại chỗ, rất lâu về sau mới thở một hơi, vỗ vỗ đôi má, không nghĩ nữa, giải quyết vấn đề ma pháp của mình trước đi. Nhìn thư khố ở trước mắt, Noe nâng chân, bước hướng bên trong, cách chương.